Cần gì phải xem mấy cái đó của em? Hắn kỳ thật là thuận miệng nói ra, nhưng nghe cô nói vậy trong lòng có chút kỳ lạ. Mình tử tình máu nóng xông lên đầu, bực tức nói, anh điều tra tôi. Lôi Tống Vũ, anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào việc anh là chồng em. Em cho rằng anh không biết ngày đó người em gặp ở siêu thị là ai sao? Là Hoa Bá. Em đã thu hút tên đàn ông đó về nhà rồi. Lôi Tống Vũ càng nói càng hăng, hận không thể đoạt đi chân của Lạnh Tử Tình, cứ như vậy mà phê bài tôn nghiêm của cô. Đúng là Hoa Bá, ngày mai chúng tôi còn hẹn gặp. Sao nào, còn tốt hơn các loại tội phạm cưỡng đoạt đạo mạo nhà anh. Lạnh Tử Tình tức giận lớn tiếng mắng chửi. Ồ, anh là tội phạm cưỡng đoạt. Lạnh Tử Tình, nói chuyện phải có lương tâm. Anh là tội phạm cưỡng đoạt, em lại còn rên rỉ nỉ non như vậy. Trong mắt Lôi Tống Vũ tràn đầy lửa giận. Hôm nay không dạy dỗ người phụ nữ này một chút, thì cô thật sự không biết trời cao đất gì là gì rồi. Lôi Tống Vũ, anh là đồ khốn kiếp. Lạnh Tử Tình ra sức mắng chửi. Tốt lắm, anh chính là đồ khốn kiếp. Anh chính là tội phạm cưỡng đoạt. Tiếp đi, gọi điện thoại, báo cảnh sát, để cảnh sát đến bắt anh đi. Lôi Tống Vũ với lấy điện thoại của Lạnh Tử Tình trên đầu tủ giường, ném xuống giường, tiếp đó liền nhào tới. Á, anh khốn kiếp, Lôi Tống Vũ, anh là cái đồ khốn kiếp. Lạnh Tử Tình ra sức dạy dùa. Nhưng sao cô có thể là đấu thủ của Lôi Tống Vũ? Chỉ sau một hồi vật lộn, Lôi Tống Vũ đã lột sạch cô. Thân thể cường tráng liền tiến tới, vào nơi chật hẹp của cô, khiến cô đau đớn kêu rên. Đúng, kêu đi. Không phải em nói, anh cưỡng đoạt em sao? Lôi Tống Vũ bắt đầu mạnh mẽ ra vào. Chỉ chốc lát sau, thân thể Lạnh Tử Tình liền bắt đầu thích ứng. Lôi Tống Vũ bắt lấy hai cánh tay Lạnh Tử Tình, đặt lên trên đỉnh đầu, ánh mắt xấu xa nhìn chằm chằm vào thân thể cô. Thân thể Lạnh Tử Tình hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn, hẹn đến mức không biết trốn vào đâu, mà dục vọng của hắn lại càng ngày càng không ngừng, va chạm vào nơi tư mật của cô. Cô hận chính mình nhanh như vậy liền thích ứng. Sỉ nhục này thật giống như chính mình vừa nãy nói ra hoàn toàn là dối trá. Lôi Tống Vũ kỳ diễu, dùng một tay nắm lấy hai tay Lạnh Tử Tình, tay kia thì nhặt lấy di động của Lạnh Tử Tình, tìm kiếm một chút, liền tìm được số điện thoại của Hoa Bá, bấm gọi. Lạnh Tử Tình còn đang kinh ngạc, không biết hắn định làm gì, hắn lại càng gia tăng tốc độ, tiến sâu hơn nữa vào thân thể cô. Lạnh Tử Tình không nhịn nổi, bị hắn va chạm mà phát ra tiếng. Lại nghe thấy trong điện thoại xuất hiện giọng nói của Hoa Bá. Alo, Tử Dạ. Phúc chống cứng đờ, hắn sao lại, ánh mắt hung tợn trừng trừng nhìn Lôi Tống Vũ. Người kia cười xấu xa, ghé vào tay cô tà ác nói, chúng ta tiếp tục. Tiếp đó, liền ngậm lấy một nụ hoa của cô cắn mạnh. Á, Lạnh Tử Tình kinh ngạc kêu thành tiếng, tiếp đó lực cắn càng tăng thêm. Lạnh Tử Tình cắn môi, rên rỉ ra tiếng. Mà Lôi Tống Vũ rất nhanh, liền tìm được điểm mẫn cảm của Lạnh Tử Tình. Bàn tay to lớn điên cuồng xoa nắng, thân thể càng mãnh liệt tiến vào. Lạnh Tử Tình kìm lòng không đậu mà rên rỉ ra tiếng. Đầu kia điện thoại lập tức im bặt không một tiếng động. Lạnh Tử Tình bị hắn đưa lên đỉnh, lại ở trong lòng hò hét. Lôi Tống Vũ, mẹ kiếp, anh không phải người. Chương 228, ngày 20 tháng 2, mất mặt. Lười biếng ở trên giường, biết mặt trời đã lên cao, làm gì còn mặt mũi để đi đến chỗ hẹn. Chầm chầm nhìn di động đã sớm tắt nguồn, cô quả thật không còn mặt mũi để gặp người ta. Người đàn ông ác liệt này, sao có thể làm ra cái chuyện ghê tởm như vậy? Sáng ra ngủ dậy, đã biết hắn đi làm rồi, tâm tình lập tức thả lỏng đi rất nhiều. Cô có chút tự giễu nhìn ngực mình, đó là những vết đỏ đem qua hắn để lại. Chính mình rốt cuộc là đang sống kiểu gì vậy? Cả ngày đều lo lắng không yên, sợ hãi sống qua ngày, chỉ sợ hắn lập tức trỗi dậy thú tính vồ lấy mình. Chính mình lại là công cụ tiết dục của hắn, cô nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cô cứ như vậy mà sống đến hết đời sao? Tiếng gõ cửa vang lên, Lạnh Tử Tình vội vàng coi người trong chăn. Ngoài cửa có tiếng của Cổ Dương. Tử Tình, em có đó không? Có muốn ra ăn chút gì không? Vẫn còn có người quan tâm đến cô, Trong lòng cô bất giác thấy ấm áp. Ai cũng phải sống, không có thể lực làm sao có nguồn lực để đấu tranh. Lành Tử Tình liền đứng dậy mặc quần áo đi ra khỏi phòng. Cổ Dương cười tươi rói với cô, chỉ bàn ăn nói, bữa sáng do anh làm, có muốn nếm thử không? Được, cảm ơn. Lành Tử Tình có chút ngượng ngùng, không biết hôm qua anh ta ở cách vách nghe được bao nhiêu. Lành Tử Tình dù sao cũng từng ngủ ở cách vách, tuy rằng sẽ không có thanh âm quá lớn, nhưng đêm qua hai người bọn họ đều là lớn như vậy, chỉ sợ là cách 10 dặm, 8 dặm cũng có thể nghe thấy. Cổ Dương nhướng mày cười sảng khoái nói, còn cảm ơn cái gì, em không đuổi anh đi, anh đã cảm tạ ơn rất rồi. Tầm mắt không khỏi dừng lại trên cổ Lành Tử Tình mấy giây, trong lòng bất giác lắc đầu, tiểu tử này cũng quá mãnh liệt đi, có thể cắn cổ Tử Tình thành cái dạng này, cũng thật bồi phục hắn. Nếm thử tay nghề của Cổ Dương, Lành Tử Tình đột nhiên cảm động muốn khóc. Nếu Lôi Tuấn Vũ cũng có thể đối tốt với cô như vậy, thật là tốt biết bao. Không, hắn cũng đã từng làm như vậy, nhưng không phải là cảm giác này. Hai người bọn họ không nên tốt như vậy mới phải. Hắn nên tìm kiếm mấy cô nàng ngực bự của hắn. Cô sống cuộc sống bình thản của cô, không có gì liên quan mới là tốt nhất. Đúng rồi, Cổ Dương, anh mấy ngày nay đỡ nhiều rồi chứ? Lành Tử Tình tạm thời gác chuyện của mình sang một bên, nghĩ tới Cổ Dương. Cổ Dương cười sang sảng, anh căn bản là chẳng sao cả, mấy ngày nữa sẽ về Mỹ, ở chỗ em hưởng thụ mấy ngày nữa. Cái đó, Lành Tử Tình muốn hỏi lại thôi. Cái gì, đừng có ấp úng, không giống tác phong của em. Cổ Dương vừa ăn vừa nói, dáng vẻ rõ ràng không có gì phiền muộn. Lành Tử Tình ngạc nhiên nhìn anh, nhanh như vậy đã quên hết buồn bực, giống như cái người đàn ông rớt một giọt nước mắt ngày đó, không phải là anh vậy. Anh, cái cô gái kia anh thật sự không có dự tính gì sao? Lành Tử Tình cố lấy dũng khí hỏi, chính mình khó tránh khỏi có chút tò mò. Cô gái nào? Cổ Dương nhìn cô mở to mắt, lại còn ra sức khoa khoa tay trước bụng giật mình. Anh vì sao phải xen vào? Có liên quan gì đến anh sao? Này, nói gì vậy? Người ta nói đứa bé là của anh. Lành Tử Tình đột nhiên có chút bực bội, đàn ông đều là cái kiểu này sao? À, anh phải cảm ơn cô ta rồi. E là cô ta, ngay cả cha đứa bé là ai cũng không biết. Cổ Dương cười nhạo, trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ làm loạn của Tác Bối Nhi. À, lời nói dối của cô ta chính là kết cục sụp đổ của anh. Một câu nói khiến Lành Tử Tình im bặt. Đúng vậy, tôi nghĩ đến Tác Bối Nhi. Bối Nhi chẳng phải cũng nói không biết cha đứa bé là ai sao? Lành Tử Tình bất giác thở dài. Cô nữ sao lại không biết cha của đứa bé là ai? Đây là cuộc sống rối loạn thế nào vậy? Em chỉ là cảm thấy sợ anh lúc đó sẽ hối hận. Lành Tử Tình thì thào. Anh hối hận? Cổ Dương nâng cao âm lượng. Anh là hối hận, không nên không áp dụng biện pháp. Chỉ duy nhất một lần, anh xin thề. Lành Tử Tình lắc lắc đầu, nhớ tới lời nói của Tác Bối Nhi. Cổ Dương à, thật ra, cho dù là gặp phải tình huống gì, bị tổn thương đều là phụ nữ bọn em. Một người bạn của em cũng mang thai mà chưa kết hôn. Nhưng cô ấy lại nói, vì đứa bé mà sẽ tùy tiện tìm một người để lấy. Em cảm thấy khi cô ấy nói những lời này, bên ngoài thoạt nhìn rất thản nhiên, nhưng trên thực tế nhất định có nỗi khổ riêng. Có người phụ nữ nào lại chấp nhận kết hôn với người mà mình không yêu? Lại có người phụ nữ nào chỉ sinh con vì người mà cô ấy không yêu? Có lẽ người đàn ông kia căn bản là không biết cô ấy yêu anh ta. Một câu nói của Dương dường như có chút đăm chiêu. Anh có chút xấu hổ, nghĩ đến cảnh tượng Tác Bối Nhi mang bụng bầu kết hôn với người đàn ông khác, thật là có chút không thoải mái, có chút không được tự nhiên, tùy tiện hỏi, bạn của em ai vậy? Hay da, cô ấy anh cũng từng gặp rồi, chính là Tác Bối Nhi lần trước ở hội quán câu lạc bộ thần vũ đó. Phục, Cổ Dương vừa uống một ngụm sữa tươi liền phun hết ra ngoài. Lành Tử Tình thét chói tai, vội vàng dùng giấy ăn lau sữa tươi trên người mình. Tình huống gì thế này? Anh ta thế nào lại sặc sữa? Em nói ai? Cổ Dương tiến đến, nắm chặt tay Lành Tử Tình. Bối Nhi đó. Tên đầy đủ. Tác Bối Nhi. Mạnh Tư Tình nói từng chữ. Ngay ngốc nhìn Cổ Dương, trong gặp mắt có chút phức tạp kia, cô bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, vội hỏi dò. Anh, không phải là... Cổ Dương vội vàng buông tay Mạnh Tư Tình ra, vừa buông tay vừa nói. Xin lỗi, anh chỉ là tò mò, một cô gái như cô ấy, sao có thể mang thai chứ? Hơn nữa lại còn tùy tiện tìm một người để lấy, thật là quá vớ vẩn. Mạnh Tư Tình lúc này mới khôi phục tinh thần, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh tự nhiên của Cổ Dương, giống như thật sự không có chuyện gì, tâm trạng reo lơ lửng cũng được buông xuống, chậm rãi nói. Thật ra, anh đừng thấy cô ấy bình thường điên cuồng. Thật ra cô ấy rất bảo thủ. Thật đó, bọn em đều là chị em tốt, không phải là em có ý nói tốt cho cô ấy. Thật ra em biết, mấy người bạn trai đó của cô ấy đều chỉ có đi xem phim, ăn cơm mà thôi. Ở căn hộ của cô ấy chưa bao giờ có đàn ông đến. Anh biết không, em đã từng hỏi cô ấy vì sao không cho phép mấy người bạn trai đó vào nhà. Cô ấy lại nói, đàn ông có thể vào nhà cô ấy nhất định phải là chú rể trong lễ cưới của cô ấy. Anh nói một cô gái như vậy sẽ kết bạn bừa bãi sao? Có lúc em thật hoài nghi cô ấy là một thể tổng hợp của mâu thuẫn. Tim Cổ Dương bật một tiếng, thật hay giả, sao càng nghe càng mơ hồ. Người phụ nữ lẳng lơ kia cũng có mặn thuần khiết như vậy sao? Chuyện trùng hợp như vậy chính mình sẽ không gặp phải chứ. Anh chẳng phải đã từng đến căn hộ của cô rồi sao? Chẳng lẽ cũng sẽ trở thành chú rể trong lễ cưới của cô ấy sao? Vớ vẩn, Cổ Dương châm chọc. Cổ Dương, anh sẽ không để ý đến đứa bé trong bụng người phụ nữ đó là của ai. Đáy lòng lại có một giọng nói đang giận dữ mắng. Mày là thằng ngốc sao? Mang thai của ai thì đi tìm người ấy chứ, lại tùy tiện tìm người để lấy. Thằng đàn ông như mày chẳng lẽ không chịu trách nhiệm sao? Đột nhiên anh cứng đờ, chẳng lẽ đứa bé của cô ấy thực sự là... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.